Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, Thánh Tộc đổi tội tộc. Chạy nhanh như vậy, Triệu Mục thấy tăng tốc độ chạy trốn thuyền ba tầng lầu nhướng mày một cái. Mới vừa thấy được hắn liền trực tiếp chạy trốn. Hơn nữa từ thuyền ba tầng lầu phía trên đi lại người tới xem. Cái này rất có thể là một cái thánh tộc văn minh. Mặc dù trăm tỷ năm trước thánh tộc chỉ ở mấy cái thủy nguyên trùng thủy nguyên giới và vận may ảo cảnh sinh tồn, nhưng là trăm tỷ năm sau ai biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Thuyền ba tầng lầu tốc độ chậm, ở mặt nước chạy tốc độ bất quá chính là gần tốc độ ánh sáng. Vĩnh Hằng Thần Chu chỉ là một lóe lên. Đã xuất hiện ở thuyền ba tầng lầu bên cạnh, chạy trốn thuyền ba tầng lầu lập tức chậm lại ngừng lại. Từ từng cái bên trong khoang thuyền đi ra từng cái mặc trên người trước nào đó loại da cá giống như. Vậy chế tạo thiếp thân nước dựa vào, rối rít sắc mặt nhợt nhạt nằm ở trên bong không dám làm một cử động nhỏ nào. Triệu Mục bên người hồng quang chớp mắt, Hồng Lăng Nhi cả người màu đỏ hà y xuất hiện ở bên người. Chỉ gặp nàng lắc mình xuất hiện ở trên bong, đánh giá trên bong mấy chục ăn mặc nước dựa vào người cả người phát run. Bọn họ là thánh tộc. Triệu Mục thoáng hiện ở Hồng Lăng Nhi bên người hỏi. Đã không phải, Hồng Lăng Nhi khàn giọng nói. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, hắn có lẽ có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đã từng là thánh tộc, thuộc về thánh đế giết chết thủy nguyên trùng chế tạo ra chủng tộc. Thủy nguyên trùng rất hài lòng thánh tộc, thậm chí ở sinh hạ trước mặt ba cái đời sau thời điểm. Đem mình đào tạo thánh tộc đưa cho mình ba cái đứa nhỏ. Cái này trực tiếp đưa đến thánh tộc ở bốn cái thủy nguyên trùng dưới sự che chở trở thành hoang cổ. Hư không rất cường đại hậu thiên chủng tộc, nếu như không đủ cường đại. Thánh đế cũng không khả năng lớn lên làm phản thủy nguyên trùng. Nhưng mà trăm tỷ năm trước, thánh đế thừa dịp thủy nguyên trùng đẻ trứng giết chết thủy nguyên trùng. Nếu như cùng một gia tộc còn lại năm cái thủy nguyên trùng có thể nhận ra được thân nhân tử vong. Thậm chí nhận ra được thủy nguyên trùng chết và thánh tộc có liên quan. Như vậy có rất lớn có khả năng sẽ giận cá chém thớt thánh tộc. Thậm chí phế bỏ thánh tộc cường đại thiên phú, thánh tộc không có bị diệt hết, cũng đã coi như là thủy nguyên trùng hạ thủ lưu tình. Triệu Mục giơ tay lên từng cái tử hệ thống sống nhờ đi xuống. Từ nơi này chút thánh tộc di dân chân linh bên trong thu góp lấy ra bọn họ trí nhớ. Ở những người này trong trí nhớ, bọn họ không phải thánh tộc mà là tội tộc. Tại sao là tội tộc? Những thứ này liền một cái bất hủ lên trước cũng không có người đánh cá căn bản không biết. Bọn họ chỉ biết là cuộc sống mình ở Thanh Ngư Đại Lục. Đây là một tòa trôi lơ lửng ở mặt biển Đại Lục. Toàn bộ Đại Lục chính là một chiếc thuyền to chung quanh biển hạ kéo một tấm lưới. Trong lưới thả nuôi vô số Thanh Ngư, toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục liền là dựa vào thả nuôi Thanh Ngư để duy trì sinh hoạt. Toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục, tội tộc từ sanh ra được cũng đã phân là trên dưới hai các loại. Thiên tư tốt, sanh ra được chính là thượng đẳng tội tộc. Thiên tư không tốt, nếu như ở trưởng thành trong quá trình cho thấy cường đại năng lực. Bền bỉ ý chí đợi một chút tốt đẹp tư chất, như vậy như nhau có thể thay đổi vận mệnh trở thành thượng đẳng tội tộc. Tất cả thượng đẳng tội tộc cũng không cần vì tu luyện và sinh hoạt tài nguyên tiến hành làm lụng. Thượng đẳng tội tộc duy nhất cần phải làm, chính là không ngừng tu hành lại tu hành. Còn như hạ cùng tội tộc, bọn họ sau khi trưởng thành phần lớn thời gian cũng cuộc sống ở vận may hư không mặt biển mò vớt. Thanh ngư, cá bắt được phần lớn cũng sẽ trở thành là cấp dưỡng thượng đẳng tội tộc cung phụng. Chính bọn họ chỉ có thể lưu lại cơ bản nhất khẩu phần lương thực và chút ít tiền vật. Như vậy cơ hình chèn ép văn minh ở Thanh Ngư Đại Lục cũng đã kéo dài mấy chục tỷ năm. Mỗi một cái tội tộc cũng rất rõ ràng. bọn họ như vậy văn minh kết cấu không bình thường không tốt. Nhưng là không có tộc nhân tiến hành phản kháng, bởi vì chỉ có ra đời càng nhiều cường giả, tội tộc mới có thể ở vận may hư không sống sót. Sống cũng không sống nổi còn muốn công bằng làm gì? Cho dù hy sinh vô số người, chỉ cần ra đời một cái bất hủ thần thánh, tội tộc là có thể nhiều hơn một tòa đại lục vậy mạch thuyền to hơn sinh sôi một ít nhân khẩu. Nếu như có thể xuất hiện một cái vĩnh hằng thần thánh, như vậy thì có thể xuất hiện một cái lại vậy không cần lo lắng bị những thứ khác chủng tộc hủy diệt. Tội tộc chủ mạch, cho đến ngày nay, tội tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 cái chủ mạch và trên 100 cái trừng mạch. Đã từng vận may hư không đứng đầu tộc quần một trong thánh tộc. Hiện tại đã chỉ còn lại 3 cái vĩnh hằng thần thánh và trên 100 cái bất hủ thần thánh. Mới vừa rồi những thứ này người đánh cá nằm thẳng dưới đất. Đây là bọn họ biểu thị buông tha chống cự tư thái. Còn như thấy vĩnh hằng thần chu chạy, chính là bởi vì thanh ngư đại lục thuyền đều có đặc thù ký hiệu. Một khi xuất hiện từ bên ngoài đến thuyền bè, vậy khẳng định chính là ở vận may hư không biển có đi xa năng lực mạnh mẽ tồn tại. Như vậy tích trữ tải có thể ung dung tiêu diệt thuyền câu. Ở không biết địch bạn dưới tình huống, đương nhiên là lựa chọn chạy trốn an toàn hơn một chút. Thánh tộc, tội tộc, Hồng Lăng Nhi oán hận nói, ta lấy là ngươi đối với thánh tộc không cảm tình. Triệu Mục kinh ngạc nói, làm sao sẽ không có? Hồng Lăng Nhi thê lương nói, ngươi hiện tại cũng là thủy nguyên trùng, ngươi khẳng định cho rằng ta và thánh đế loại người này phản bội thủy nguyên trùng phản bội thánh tộc không tư cách giả mù sa mưa rơi nước mắt, nhưng ta có thể nói cho ngươi vô luận là ta vẫn là thánh đế đối với thánh tộc đều có rất sâu cảm tình, đích xác là thủy nguyên trùng sáng lập thánh tộc, nhưng là thánh tộc chẳng lẽ nên vĩnh viễn tổ tổ bối bối làm nô làm người ở. Ta chưa bao giờ cho rằng mình phản bội thủy nguyên trùng là đúng. Có thể ta cũng cho tới bây giờ không nhận là mình là sai. Chúng ta làm hết thảy, mặc dù phần lớn từ tư tâm, nhưng là một số ít cũng là hy vọng thánh tộc có thể được tự do. Ngoặc kép, Triệu Mục yên lặng không nói. Hồng Lăng Nhi ý nghĩa hắn dĩ nhiên rõ ràng. Đây cũng chính là nhân tính phức tạp địa phương. Phản bội sáng tạo thánh tộc thủy nguyên trùng không thể nghi ngờ là sai. Nhưng là chỉ muốn thoát khỏi thủy nguyên trùng đạt được tự do. Muốn tiến hơn một bước trở thành hoang cổ thần thánh cái này không sai. Sai liền sai ở thánh đế và Hồng Lăng Nhi bọn họ không nên lựa chọn thủy nguyên trùng. Bọn họ thật muốn lấy được tự do. Tại sao không đi săn giết những thứ khác hoang cổ thần thánh? Nói cho cùng còn không phải là trái hồng nhạt mềm nặn. Nói cho cùng còn không phải là nội tâm tham lam quấy phá. Bất quá hắn vậy không tư cách nói Hồng Lăng Nhi chính là. Nghiêm chỉnh mà nói hắn vẫn là thánh đế sáng tạo chư thiên vạn giới sinh ra loài người. Hắn cuối cùng còn không phải là giết chết thánh đế đoạt xác thủy nguyên trùng. Ở trên bản chất hắn theo thánh đế và Hồng Lăng Nhi không có khác biệt. Phải nói duy nhất khác biệt, chính là hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân có hơn chính nghĩa. Hắn chính là tham lam, chính là vì mạnh mẽ không chừa thủ đoạn nào. Đã làm sự việc hắn liền sẽ không hối hận. Hồng Lăng Nhi ở phương diện này liền không sánh bằng hắn. Nếu không cũng sẽ không bởi vì thánh tộc biến thành tội tộc liền sinh lòng áy náy tự trách và tức giận. Triệu Mục tâm niệm vừa động, trên thuyền người đánh cá bị lao tiêu mất bộ phận trí nhớ. Vĩnh hằng thần chu khởi động, hướng thanh ngư đại lục tiến về trước. Chỉ là một ít người đánh cá biết quá thiếu. Thống trị thanh ngư đại lục thanh ngư vương hẳn sẽ biết vận may hư không càng nhiều hiện trạng. Đã từng là thánh tộc, hôm nay tội tộc mặc dù đã xưa không bằng nay, nhưng là lạc đà gây lớn so với ngựa. Nếu như có thể nắm trong tay toàn bộ tộc quần chưa chắc không thể trở thành trọng yếu trợ lực. Vận may hư không quá lớn, nhưng lại chỉ có hoang cổ thần thánh mới có thể biến dạng sâu tầng hư không nhanh chóng ở vận may. Hư không đi, dưới tình huống này muốn thu thập phân tán ở toàn bộ vận may hư không biển tất cả loại tài nguyên. Không có so mượn tộc quần và văn minh lực lượng dễ dàng hơn lựa chọn. Hắn mặc dù là thủy nguyên trùng, mặc dù chỉ cần tràn đầy thời gian dài là có thể trở thành hoang cổ thần thánh, nhưng là có thể mượn tài nguyên ngoại vật nhanh chóng trưởng thành. Hắn không có lý do buông tha tư nguyên trợ giúp chỉ theo dựa vào thiên phú chậm chạp trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.